Konoha nơi bắt đầu. Chương 1, 2, buổi sáng ngày khai giảng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ủng hộ Mick nha, đây là lần đầu Mick viết. Nhóm con gái. Buổi sáng đầu tuần tại một phòng ở căn biệt thự lớn. Một cô gái có mái tóc có màu như hoa anh đào vẫn còn say giấc ngủ. Đó là Sakura. Ring, ring. Sakura với lấy chiếc điện thoại của Mick rồi nghe. Sakura, cậu có dậy ngay cho mình cây Âu hả, định ngủ đến bao giờ? Trong 15 phút nữa cậu cây Âu ra đây thì bọn Minh cây Âu đợi nưa đâu nha. Ino hét lớn rồi tắt máy. Ôi, 7 giờ rồi, mình muộn mát rồi. Sakura, cô chạy vào phòng vệ sinh để VSCN. Tại công viên, sao cậu đấy chưa tới chứ? Mình bực rồi nha. Ino, bình tĩnh đi, đợi thêm chút nữa đi. Tenten vỗ vai Ino, cậu ấy kìa, Temari nói với giọng lạnh lùng. Sakura, đây, này, Hinata, Mick đến rồi. Hộc, hộc, cô nói vừa thở dốc. Sakura, bọn mình hẹn là 6 giờ mà 7 giờ cậu mà ới dậy là sao hả? Ino, mình xin lỗi mà. Sakura, bọn mình lép đi thôi, sắp muộn rồi. Temari và Tenten, đờ si rồi. Sakura, Ino và Hinata, Sakura, lần sau cậu còn đi muộn là mình cô tha đâu nha. Ino lườm Sakura, rồi mình biết rồi heo à, Sakura. Cậu nói ai là heo hả, con chán vồ. Ino, tôi nói cậu chứ nói ai. Sakura, muốn gây sự à, giỏi thì nháo vô. Bà chấp hết, Ino xắn tay áo lên và nói. Đừng thách thức tôi con heo kia. Sakura, các cậu có thôi đi cô hả. Temari hét lớn rồi mặt đen sầm lại. Tụi mình xin lỗi mà. Cậu bớt nóng đi. Ino và Sakura nói trong sự đăn dày. Nhóm các bạn nam thì sao ha? Tên đó lại đi muộn nữa rồi. Neji, giờ là 7 giờ rồi đó, hi hi. Sai với nụ cười giả chân. Phiền phức, Shikamaru, SN, sặc lên tiếng. Ê, các, cậu, nả vừa chạy vờ nói. Naruto, cậu đến muộn quá đó. Neji hét lớn. Xin lỗi, tai hôm qua mới về nước, mẹ và cha mình không biết, mình về lên đi có việc. 2, 3 giờ sáng mới về lên, mình đứng ngoài đợi. Naruto, nói rõ hơn là nhóm con trai đi học 3 năm bên Pháp mới về. Rồi khỏi nói tụi này biết hết rồi. Giờ thì đi học thôi cô muộn đó. Sasuke sau một hồi im lặng rồi nói. Rồi, phiền phức, Shikamaru, ok, sai cười và nói. Còn về Na thì tí tính tiếp. Rồi đi thôi nào. Neji nói. Thế đi thôi. Naruto. Trường. Ra là đây là nơi bọn mình học sao? Sasuke. Nghe bác quản gia nhà mình nói đây là ngôi trường đứng trong top 5 trường giỏi nhất thế giới đấy. Neji. Đi lẹ thôi cô muộn đấy. Phiền phức. Shikamaru. Họ bắt đầu bước vào cổng trường thì nữ con gái trong đó ào ra. Ôi Naruto kìa, có cả mấy anh nữa kìa. Một nữ sinh hét lên. Bọn con trai là người nổi tiếng nhất trường vì từng đi đóng phim. Họ bắt đầu chạy đến chỗ các chàng trai và hét lên. Anh Naruto ơi. Nhìn em đi anh Naruto. Em nữa ơi. Làm người yêu em đi. Anh Sasuke ngầu quá đi. Anh nhìn về phía em đi anh. Anh Sasuke. Sai. Shikamaru. Neji. Naruto, trời ơi vụ gì vậy? Neji thốt lên trong đám đông. Nhiều lúc làm giết lên nhiều cái thấy mệt ghê. Naruto, cậu làm gì đi cô, chúng ta sẽ nghẹt thở mà chết đó. Phiền phức, Shikamaru, sao giờ? Ép mặt ai cũng khó chịu như muốn khóc thét lên. Bỗng một nam sinh nào đó hét lớn. Các cậu ổn định lại đi, nhóm B7 đến rồi kìa. Nam sinh. Nhóm B7 là sao? Sai cười và nói. Không gian trở lên im lặng một cánh lạ lùng. Ai cũng cô gì cả, nói lớn hay làm gì hết. Và các cô nàng của chúng ta bước vào. Chào mọi người, lâu rồi cô gặp. Cả nhóm lên tiếng chào mọi người xung quanh. Chào cả nhóm nha. Cả trường ai cũng chào họ. Ủa, gì dỡ. Ủa, gì dỡ. Naruto. Họ là nhóm B7 là hơi bị ghê nha, trước giờ cô ai dám đụng vào họ cả. Nam sinh 1, Chắc nhà giàu lên sĩ đây mà. Loại này tụi tôi gặp đây rồi. Sặc nói với vẻ mặt đắc ý, cô phải do nhà giàu đâu. Nam sinh hai, thế do cái gì phiền phức? Shikamaru, là vì họ rất mạnh. Có lần năm người họ cân cả đám con trai tầm 10. 15 đứa gì đấy? Nam sinh hai, mặt của họ thì cô có phản ứng gì, chỉ cười một cái. Nụ cười đó như muốn khiêu khích các cô nàng vậy. Bọn mình lên đi thôi, cô hóng ở đây nữa. Nếu ở lâu hơn sẽ có phiền phức đó. Sasuke nói. Đi thôi. Cả nhóm nói rồi bắt đầu đi khỏi đó. Các cậu bọn mình đi thôi, sắp đến giờ rồi đó. Temari lên tiếng. Đi thôi mọi người. Ino. Rồi họ bắt đầu đi đến chỗ ngồi. Mọi người đợi mic tí nha, mic đi WC đã nha. Hina. Đờ si rồi cậu đi cẩn thận nha. Ino cười và nói. Cậu nhơi đi nhanh nha, sắp bắt đầu rồi. Ten. Bye. Cả bốn cô nàng. Hinat bắt đầu chạy ra nhà versus thì. Bịch. Ui ra đau đó nha, ai vậy? Hina kêu lên vì đau. Hì. Cho mình xin lỗi bạn, có sao cô? Nả nhà ta chứ ai? Nả đứng dậy và đỡ Hinata dậy. Cô ngẩng mặt lên thì thấy nụ cười tỏa nắng của anh thì bắt đầu đỏ mặt. Mình. Không. Sao? Cô nói lấp bấp, mặt cũng bắt đầu đỏ lên vì đờ si nả đỡ dậy. Cô sao thì tốt, mà bạn tên gì vậy? Nả hỏi cô. Mình, tên, Hinata, Hyuga Hinata. Cô bắt đầu thấy run vì ngại. Ở Hyuga, cái này mình nghe ở đâu rồi nè. Thôi bỏ đi, mình tên là Uzumaki Naruto, rất vui đờ si là quen. Na, Naruto, rất vui. Đờ si làm quen. Hina, thôi mình đi nha, tạm biệt cậu. Nả bắt đầu đi và tạm biệt cô. Tạm biệt Na, Naruto, Hina, còn tiếp nha. ... Cho Mick xin ý kiến để Mick rút kinh nghiệm nha. Bye, mình cũng hay sai vài lỗi, chính tả mọi người thông cảm nha. Cách chương.